Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3292, chương 3294, rực tay có thể nóng nghiêu ma. Tam Hòa Thành Thành Bắc, tại chính mình độc lập doanh trong phòng, nghiêu ma lòng giận có chút vội vội vàng vàng doanh trại cửa sổ thời điểm. Bối rối phía dưới, dùng sức quá độ. Vậy mà thất thủ đem doanh trại đan phiến cửa gỗ cho ngã nát. Dẫn tới xung quanh hàng xóm cùng cách đó không xa chấp hành tìm kiếm nhiệm vụ nghiêu ma nhất tộc Tạo Hóa Cảnh ghé mắt không thôi. Ếch, cái này cửa gỗ, quá đơn bạc, ta vẫn là ưa thích. Tộc ta đại điện cửa đá. Rắn chắc, nghiêu ma lòng giận dùng ngôn ngữ che giấu chính mình khẩn trương. May mà là... Vô luận là xung quanh hàng xóm, vẫn là cách đó không xa chấp hành tìm kiếm nhiệm vụ Tạo Hóa Cảnh cùng đạo cảnh. Đều không có làm hắn nghĩ. Tương phản, cách đó không xa một cái đội tuần tra đạo cảnh đầu mục. Còn ân cần lên hỏi thăm Long Giận có cái gì cần. Thuận tay cho gọi ma tộc bên trong hậu cần đại tượng đến đây bảo hành. Dưới tình huống bình thường. Loại sửa chữa này là cần mấy ngày thậm chí 10 ngày nửa tháng. Bất quá, nghiêu ma lòng giận bây giờ tại ma tộc bên trong thế nhưng là rực tay có thể nóng. Chỉ là chưa tới một khắc đồng hồ. Hậu cần đại tượng tổng quản liền tự mình mang một cái sắt cực kiên cố thiết mộc trước cửa đến cho. Nghiêu ma lòng giận thay đổi. Một mặt khiêm cung, chi như vậy. Là bắt nguồn từ hơn nửa năm này nội ma hoàng A-di hảo cùng tiên tri ma sư bát ngôn đối nghiêu ma. Long giận thái độ, đại trong vòng nửa năm, ma hoàng A-di hảo lấy các loại quân công lý do 3 lần đề bạt nghiêu ma long giận quân chức. Nghiêu ma long giận quân chức, lấy thứ 14 phương hành quân phó tổng quản chức đứng hàng ma hoàng A-di hảo túc vệ phải thống. Lĩnh chức. Một cái trước đó chỉ là thụ đại tiên tri cửu hy quán đính nghiêu ma. Còn không phải nghiêu ma nhất tộc hoàng tộc. Trong chớp mắt liền trở thành ma hoàng A-di hảo dưới trướng thân tín. Còn chấp trưởng một chi túc vệ. Phần này không khỏi tín nhiệm. Nhượng nghiêu ma lòng giận nghĩ mãi mà không rõ đồng thời. Càng là thụ sủng nhược kinh. Ngay tiếp theo. Nghiêu ma nhất tộc bên trong đối với nghiêu ma long giận đãi ngộ. Cũng là nước lên thì thuyền lên. Nghiêu ma long giận tại nghiêu ma nhất tộc bên trong. Đã chính thức thăng nhiệm nghiêu ma nhất tộc nghị sự trưởng lão. Cứ thế mà đem thân phận tiến lên đến nghiêu ma hoàng tộc bên trong. Mà lại, hơn nửa năm này bên trong. Ma thần cung cung chủ tiên chi ma sư bát ngôn phân 4 lần triệu kiến nghiêu ma long giận. Mỗi lần đều là kéo vài câu không đau không ngứa nhàn thoại. Nhưng là, ngoại giới lại là không biết. Coi là nghiêu ma long giận tại thu hoạch được đại tiên tri cửu hy quán đỉnh trở thành phong hào đại. Lực nghiêu ma về sau, lại lấy được ma thần cung bản cung phương tiên tri ma sư bát ngôn xanh híp mắt. Đồng thời nhận ma thần cung cung chủ cùng ma hoàng A-di hảo xanh híp mắt nhân vật. Tại ma tộc bên trong cũng không thấy nhiều. Thậm chí có truyền ngôn nói. Ma hoàng A-di hảo có thể muốn triệu nghiêu ma long giận vì tế. Vừa gả công chúa ma tộc. Cùng nghiêu ma long giận hưởng thụ cùng một đãi ngộ. Còn có lưu thủ vạn thánh thành ma thần cung trước điện hành tẩu tháng đảo. Nó rực tay có thể nóng trình độ. Do nghiêu ma long giận chỉ cao hơn chứ không thấp hơn. Cái này mặc danh kỳ diệu ưu đãi. Trước đây nhượng tháng đảo cùng nghiêu ma long giận vô cùng bất an. Làm sao hết lần này tới lần khác ma hoàng A-di hảo cùng ma thần cung cung chủ bát ngôn. Làm sao hết lần này tới lần khác liền đối với hắn hai tốt như vậy đâu. Chẳng lẽ hai người bọn họ sự tình chuyện xảy ra. Cái này khiến nghiêu ma long giận cùng tháng đảo lo lắng một hồi lâu. Bất quá hơn nửa năm này, vô luận là ma hoàng A-di hảo cùng ma thần cung cung chủ bát ngôn. Trừ các loại ưu đãi, thỉnh thoảng sẽ chịu gặp bọn họ nói không đồng nhất chút không đau không ngứa vấn đề. Tựa hồ không có muốn thu thập bọn họ ý tứ, cũng làm cho Tháng Đảo cùng Ngưu Ma Long giận đối với trước mắt biến hóa dần dần tiếp nhận. Thậm chí có chút yên tâm thoải mái. Nhưng ngay tại vừa rồi, một cái cực kỳ đột ngột xuất hiện tại Ngưu Ma Long giận trong đầu thanh âm. Lại đem Ngưu Ma Long giận trong chớp mắt đánh rớt vân đoan. Có một loại mộng tình cảm giác. Thậm chí là trở về địa ngục cảm giác. Long giận đại nhân, phụ thân đại nhân để cho ta thay hắn hướng ngươi vấn an. Đối với cái thanh âm này, Ngưu Ma Long giận quá quen thuộc. Năm đó cũng không có thụ cái thanh âm này tra tấn. Bọn họ chủ thượng Diệp chân thân tín tiểu yêu. Trên thực tế, từ biết Đông Trinh quân đại soái là Diệp chân thời điểm, Ngưu Ma Long giận vẫn không bình thường bất an, sợ Diệp chân đến liên hệ hắn, nhượng hắn cung cấp một số tình báo. Ngưu Ma Long giận là không có ý kiến, nhưng Ngưu Ma Long giận liền sợ Diệp chân nhượng hắn làm một số hắn làm không được sự tình, lại mà bại lộ dẫn đến hắn mất đi hiện tại hết thảy. May mà là chủ thượng Diệp chân nhất cắm thẳng có liên hệ hắn, nhượng hắn dần dần an tâm. Nhưng không nghĩ tới, chủ thượng Diệp chân rốt cục vẫn là liên hệ hắn. Hơn nữa, còn là tại cái này đại doanh ở trong. Hậu cần doanh đại tượng tổng quản bảo hành cửa gỗ trong khoảng thời gian này. Ngưu Ma Long giận cuối cùng là một lần nữa chấn định lại. Hắn không muốn mất đi hiện tại vốn có hết thảy. Nhưng là, chủ thượng Diệp chân không chỉ có nắm trong tay hắn sinh tử. Cũng có thể tùy tiện nhượng hắn mất đi trước mắt tất cả mọi thứ. Ngưu Ma Long giận ngẫu nhiên thậm chí nghĩ, muốn hay không hướng về đại tiên tri Cửu Hy thẳng thắn đâu. Nhưng cuối cùng, Ngưu Ma Long giận đều không có nâng lên dũng khí đó. Vô luận là tử vong vẫn là mất đi trước mắt đây hết thảy, đều bị Ngưu Ma Long giận mất đi sở hữu dũng khí. Nhiều khi, địa vị cùng tài phú hội làm hao mòn rơi dũng khí, vô luận là ma tộc còn là nhân tộc, đều là như thế. Lại thêm, những năm này Diệp Chân mặc dù sẽ hạ đạt một số mệnh lệnh, nhưng cực ít làm khó hắn nhóm, liền để Ngưu Ma Long giận tưởng tượng lấy, có thể hay không vĩnh viễn dạng này duy trì. Thậm chí, địa vị hắn càng cao, đối Diệp Chân mà nói giá trị càng lớn, Diệp Chân liền càng sẽ không dễ dàng từ bỏ hắn đâu. Ôm dạng này cách nghĩ, Ngưu Ma Long giận lấy muốn tu luyện làm lý do, cho hắn độc lập doanh phòng vài tầng tiếp theo cảnh giới kết giới. Sau đó, tại trong doanh phòng vào chỗ về sau, thần niệm mới chậm rãi rơi xuống hắn trong doanh phòng một căn cự đại làm bằng gỗ áo trên kệ. Vừa rồi này cực kỳ đột ngột thanh âm, chính là từ nơi đó phát ra. Tiểu yêu đại nhân đích thân đến, không biết có chủ có gì phân phó. Ngưu Ma Long giận dò hỏi. Long giận, ngươi gần đây tựa như trộn lẫn càng ngày càng tốt. Tiểu yêu thanh âm bên trong tràn đầy lãnh ý. Hiển nhiên, nàng là đối với Long giận trước đó đồng hồ hiện có chút bất mãn. Toàn nắm chủ thượng chiếu cố. Có chuyện gì, mời tiểu yêu đại nhân trực tiếp phân phó liền có thể. Lúc này, Ngưu Ma Long giận tư thái thả rất thấp. Từ trình độ nào đó rằng, Ngưu Ma Long giận có thể có hôm nay, cũng nhờ vào năm đó Diệp Chân thành tựu. Nếu không phải Diệp Chân trợ giúp, đại tiên tri Cửu Hy là tuyệt đối không có khả năng quán đỉnh với hắn. Lại càng không có đại lực Ngưu Ma phong hào, không có trước đó cơ sở, liền sẽ không có hiện tại hết thảy. Rất nhanh, tiểu yêu liền giao phó Ngưu Ma Long giận một hệ liệt nhiệm vụ. Nhiệm vụ đơn giản lại lộ ra mấy phần quỷ dị, nhất là Tam Hòa Thành hiện tại quỷ dị tình huống dưới. Ngưu Ma Long nộ tâm đầu đột nhiên nhảy một cái, liền liên tưởng đến chút gì. Tiểu yêu đại nhân, thế nhưng là chủ thượng, ngươi cảm giác đâu? Tiểu yêu từ chối cho ý kiến phát ra hừ lạnh một tiếng. Theo phụ thân tại ý người nghĩ đi làm chính là, phụ thân đại nhân còn nói, việc này ngươi tốt nhất làm không lộ bất cứ dấu vết gì tốt nhất, miễn cho ảnh hưởng đến ngươi tiền đồ. Tiểu yêu câu nói này, lập tức liền để Ngưu Ma Long nộ tâm nhức đầu thở dài một hơi. Thậm chí có tâm hoa nộ phóng cảm giác, chủ thượng Diệp Chân còn đang suy nghĩ hắn an toàn cùng tiền đồ. Hắn liền thật yên tâm. Sau một canh giờ, Ngưu Ma Long giận kết thúc cái gọi là tu luyện, lần nữa bước ra hắn sống một mình doanh trại, một đường người quen rất nhiều, rực tay có thể nóng Ngưu Ma Long giận không ngừng chào hỏi. Trong lúc lơ đãng đi ngang qua Tam Hòa Thành thành Tây một đầu hơi có vẻ vắng vẻ trên đường cái. Đi ngang qua cái nào đó điểm thời điểm, cước bộ nhẹ nhàng dừng một cái, linh lực hơi hơi bỗng thấu. Trên mặt đất một chút hạt bụi, liền một mực dính vào Ngưu Ma Long giận đế giày. Mượn hành tẩu kích thích bụi đất, Ngưu Ma Long giận nhẹ nhàng kích động ra một sợi linh lực. Một hạt đặc biệt hạt bụi liền rơi vào Ngưu Ma Long giận trong tay. Một khắc đồng hồ về sau, tại Ngưu Ma Long giận chăm chú tính kế lộ tuyến dưới, hắn liền không bình thường trùng hợp gặp được một vị làm thám báo đội trưởng đạo cảnh Dực Ma Dịch Tá. Không đợi Ngưu Ma Long giận nói cái gì, cái này Dịch Tá liền vô cùng nhiệt tình tiến lên, treo lên chào hỏi. Ngưu Ma Long giận làm bây giờ ma tộc nội bộ rực tay có thể nóng hồng nhân, làm chiến tổn dẫn đầu tối cao thám báo đội trưởng Dực Ma Dịch Tá, tự nhiên là cực dùng hết khả năng nịnh bợ, cũng thuận tiện thỉnh cầu ý nghĩ cho hắn điều cái chức vị. Ngưu Ma Long giận miệng đầy đáp ứng, đồng thời một cái chữ vật giới chỉ liền từ Dịch Tá trong tay trượt vào Ngưu Ma Long giận trong tay. Chỉ là ai cũng không biết, mượn cơ hội này, Ngưu Ma Long giận trong tay này một hạt đặc thù hạt bụi đã bị Ngưu Ma Long giận lơ đãng bỏ vào Dực Ma Dịch Tá y phục trong túi áo. Sau một canh giờ, chỉnh đốn hoàn tất, thám báo đội trưởng Dịch Tá lần nữa xuất đội đi tuần Tam Hòa Thành. Tuy nhiên Ngưu Ma Long giận đáp ứng hoạt động, nhưng là tại điều động quân lệnh xuống trước khi đến, trước mắt thám báo quân vụ, hắn vẫn là muốn chính cống hoàn thành, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.